Chương 1702, thiếu. Giống như Thẩm gia đại công tử, tại học viện xích diễm, khởi bước là lính đánh thuê cấp S, cái kia Thẩm gia đại công tử là như thế nào lấy được điểm số vinh dự lính đánh thuê, theo cấp D lên tới cấp S? Diệp Hoàn Hoàn có thể không tin, Thẩm gia đại công tử là dựa vào tự mình làm nhiệm vụ đạt được điểm số vinh dự thăng lên. Nếu như điểm số vinh dự lính đánh thuê có thể dùng tiền mua, vậy thì thuận lợi nhiều lắm rồi, 175.000 điểm điểm số vinh dự, nên vấn đề không lớn. Viện trưởng đại nhân, nếu không, ngài trước giúp ta khôi phục ký ức, còn lại 150.000, cũng thiếu ngài cảm thấy có được hay không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm viện trưởng Xích Diễm, mặt đầy nụ cười lấy lòng. Thiếu nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, viện trưởng Xích Diễm hơi sững sờ. Ở bên trong học viện Xích Diễm, còn lần đầu tiên có người dám đề cập với hắn loại yêu cầu này. Diệp Hoàn Hoàn đã thiệt ưu nợ 25.000 điểm số vinh dự lính đánh thuê, cái này tại học viện Xích Diễm, coi như là mở tiền lệ, nha đầu này, lại còn mong muốn còn lại 150.000 thiếu, quả thực là lời nói vô căn cứ không thể. Ngươi đã thiệt ưu nợ 25.000 điểm vinh dự điểm số, trước hết đem điểm số vinh dự trả hết nợ, sau đó cũng không thể thiếu điểm số vinh dự. Viện trưởng Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, nghiêm nghị mở miệng nói. Được rồi, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ, thiếu thế nào, chính mình cũng không phải là không trả. Nếu như mình có thể khôi phục ký ức, kiếm những điểm số vinh dự này, hẳn là không có vấn đề gì mới được. Diệp Hoàn Hoàn vốn định báo cho viện trưởng, chính mình đến tột cùng là ai, nhưng cẩn thận sâu nghĩ chốc lát, Diệp Hoàn Hoàn vẫn là quyết định có giữ lại. Thân phận của mình, chính là liền sư phụ cung lão cũng không báo cho, chỉ sợ làm cho một chút tranh chấp không cần thiết. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn đứng dậy, cùng viện trưởng Xích Diễm cáo từ. Việc cần thiết trước mắt, hay là trước kiếm được nhiều một chút điểm số vinh dự lính đánh thuê của học viện Xích Diễm, chỉ cần 170.000 năm, trí nhớ của mình, liền có thể khôi phục rất nhanh. Diệp Hoàn Hoàn rời đi phòng viện trưởng, hướng về khu phân phát nhiệm vụ nhanh chân đi đi. Giờ phút này, khu phân phát nhiệm vụ phụ cận, đã sớm là người đông nghìn nghịt, hai ngày này lại lên không ít nhiệm vụ mới, hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ sau lính đánh thuê điểm khen thưởng, cũng đều hết sức không tệ. Con bà nó Diệp Hoàn Hoàn đến rồi lúc này, mấy vị đang tán gẫu lính đánh thuê cấp A, nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn nhanh chân hướng về nơi này đi tới sau, rồi rít sửng sốt một chút. Từ sau khi võ đạo tỷ thí luận bàn lính đánh thuê năm nay, Diệp Hoàn Hoàn có thể nói nhất chiến thành danh, bây giờ ở bên trong học viện Xích Diễm, ngược lại cũng có không nhỏ danh tiếng. Diệp Hoàn Hoàn tỷ nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn sau, mấy vị lính đánh thuê cấp A lập tức hướng về Diệp Hoàn Hoàn sẽ tới, từng cái nhiệt tình như lửa. Thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn một mặt ngượng bức, đi tới học viện Xích Diễm sau, đừng nói những thứ này lính đánh thuê đẳng cấp cao, coi như một chút lính đánh thuê cấp C cũng cho tới bây giờ chưa từng cho chính mình mặt mày vui vẻ. Quả nhiên, tại Độc Lập Châu loại địa phương này, cho dù là bên trong học viện lính đánh thuê, cũng là chỗ dựa vào thực lực nói chuyện. Không có thực lực, ai cũng sẽ không tới phản ứng ngươi, nhưng nếu cho thấy đủ thực lực, là hoàn toàn bất đồng. Hoàn Hoàn tỷ, ngươi thật sự lợi hại, cái đó Mạnh Thiên cùng Mạnh Khả, quả thật là chính là xuất sinh. Hoàn Hoàn tỷ đánh chết Mạnh Thiên, trọng thương Mạnh Khả, đại khoái nhân tâm. Một vị lính đánh thuê cấp A trong đó, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mặt mày kích động. Trường lão lôi hạ đông đảo đệ tử tự thành một phái, ở trong học viện Xích Diễm, rất nhiều cao đẳng lính đánh thuê đều cùng trưởng lão lôi hạ đệ tử đoàn kết lại với nhau. Trong ngày thường, cơ hồ không người dám đi trêu chọc Mạnh Thiên đám người. Nhìn thấy phản ứng của những học viên lính đánh thuê cấp A này, Diệp Hoàn Hoàn thì biết rõ một cái đại khái, chỉ sợ Mạnh Thiên cùng Mạnh Khả những người này, bình thường tại học viện Xích Diễm cũng là hoành quán rồi.